Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60. Yêu thú nói chuyện. 410. Tô Trạch thân hình khẽ động, mấy cái bay lượn, rơi vào một tòa 12 tầng tầng mái nhà. Đứng tại mái nhà biên giới từ xa nhìn lại, không khỏi con người có chút co rụt lại. Đầu này Ngân Nguyệt Hung Lang, bát phẩm, kia Ngân Nguyệt Hung Lang lúc này cũng đứng tại một tòa cao ốc mái nhà. Ngửa mặt lên trời gào thét, trên người nó khí thế nở rộ. Toàn thân màu bạc da lông phía dưới ẩn ẩn có kim quang nở rộ. Rõ ràng là rèn đúc, kim thân, đặc thù. Chỉ là nó khí tức, nhưng so với hắc quan kim điêu hơi kém một chút. Hiển nhiên tấn cấp bát phẩm thời gian không dài. Nhưng mà, Tô Trạch trong dự đoán sự tình cũng không phát sinh. Ngân Nguyệt Hung Lang gầm thét vài tiếng. Kia hắc quan kim điêu cũng chi chi réo lên không ngừng. Sau khi kêu xong, hắc quan kim điêu bay mất. Kia hình thể ước chừng dài 15 mét Ngân Nguyệt Hung Lang thì là quay đầu, hướng về Tô Trạch vị trí nhìn tới. Trong chớp nhoáng này, Ngân Nguyệt Hung Lang trong mắt hung ý đại tác. Trên người nó, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, gầm nhẹ một tiếng, tiếng giống bên trong tràn đầy ý cảnh cáo. Dù là cách xa nhau 700-800 mét, Tô Trạch cũng không khỏi trong lòng hơi động. Bát phẩm cảnh Ngân Nguyệt Hung Lang mạnh như vậy sao? Tô Trạch vừa định bộc phát khí thế, đáp lại một cái Ngân Nguyệt Hung Lang, nhưng mà đầu kia đại gia hỏa lại là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngân quang tàn ảnh, rơi vào trên mặt đất. Tốt gia hỏa, tốc độ này, tuy nói không bằng hắc quan kim điêu, nhưng cũng tiếp cận gấp 2 tốc độ âm thanh. Chính là không biết có phải hay không Ngân Nguyệt Hung Lang tốc độ cực hạn. Sói loại yêu thú, vốn là am hiểu tốc độ. Bát phẩm Ngân Nguyệt Hung Lang có loại này bộc phát tốc độ, cũng là không tính ngạc nhiên. Mái nhà phía trên, Tô Trạch liếm môi một cái. Toàn thân thượng hạ cũng tràn đầy mạo hiểm thừa số hắn. Không an phận, bát phẩm Ngân Nguyệt Hung Lang là một cái không tệ luyện tập đối tượng, mà lại nó vừa mới lại dám chừng ta, uy hiếp ta. Tô Trạch cười lạnh, vừa sải bước ra, trực tiếp theo 12 lầu trên nhảy xuống. Hắn rơi vào cách đó không xa một ngôi lầu đỉnh, cũng không thu lực, tại lại lần nữa bắn ra trong chốc lát, dưới chân mái nhà cũng bị dẫm bảo, bê tông cao ốc phát ra trận trận oanh minh run rẩy. Chất lượng hơi không tốt bã đậu công trình thì là trực tiếp sụp đổ. Rất nhanh, Tô Trạch liền tới đến vơ vét của cải bánh đậu cục dân chính mét vuông còn có trung tâm thành phố. Hắn đứng tại một tòa ngã tư đường trước, ngẩng đầu xa xa nhìn về phía trước ước chừng 20 mét bên ngoài, Sinh Hải cửa hàng. Tòa này đã từng huyện thành rất trung tâm khu vực cũng là phồn hoa nhất cửa hàng. Sớm đã rách nát không chịu nổi, chỉ có bên ngoài xé rách bị dầm mưa dãi nắng hơi trắng bạch cũ nát biển quảng cáo nói năm đó phồn hoa. Lúc này, trong siêu thị, từng đầu yêu thú nối đuôi nhau mà ra, như là sắp xếp phương trận, xếp thành chữ nhất, đồng loạt đối mặt với Tô Trạch. 6 đầu lục phẩm, 18 con ngũ phẩm, về phần tam phẩm, tứ phẩm, Ngân Nguyệt Hung Lang nhưng nhìn không lên thu loại này cặn bã là tiểu đệ. Cửa hàng lầu 2, Ngân Nguyệt Hung Lang to lớn đầu, cúi đầu quan sát Tô Trạch, khóe miệng của nó đúng là lộ ra một cỗ nhân tính hóa ý cười. Tô Trạch cũng cười bắt đầu. Đầu này Ngân Nguyệt Hung Lang đang cười nhạo mình, cười tự mình, không biết tự lượng sức mình. Giống, thanh âm trầm thấp từ Ngân Nguyệt Hung Lang trong miệng phát ra. Sau một khắc, đánh đánh đánh, 18 con ngũ phẩm yêu thú tiếp thụ lấy Ngân Nguyệt Hung Lang chỉ thị, hóa thành tàn ảnh đánh nhào về phía Tô Trạch. Mà kia 6 đầu lục phẩm yêu thú nhưng lại chưa xuất thủ, mà là mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Trạch, rất có tọa trấn ép chàng tử ý tứ. Tô Trạch rút đao, một đao hoành đưa mà ra, 40 mét lôi đình đao cương bắn ra. Ầm ầm, lôi đình nổ tung rung động. Đinh, chúc mừng ngươi đánh giết ngũ phẩm cảnh yêu thú một đầu, thu hoạch được ban thưởng cường hóa giá trị cộng 500. Đinh, chúc mừng ngươi đánh giết ngũ phẩm cảnh yêu thú một đầu, thu hoạch được ban thưởng cường hóa giá trị cộng 500. Trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên, lại là Tô Trạch, vẻn vẹn một đao liền đem 18 con ngũ phẩm yêu thú hết thảy chém giết. Hắn một kích chém giết 18 con ngũ phẩm yêu thú. Cảm xúc cũng không có quá lớn ba động, trong tay chiến đao không chậm chút nào, nhấc lên đao, thay đổi phương hướng, lại hướng về kia 6 đầu lục phẩm yêu thú chém đi qua. Vẫn như cũ là 40 mét lôi đình đao cương, bây giờ Tô Trạch đã nắm giữ cửu trọng lôi đao đệ ngũ trọng, bất quá đối phó vài đầu lục phẩm yêu thú mà thôi. Chỗ nào cần phải 50 mét lôi đình đao cương? Lục phẩm yêu thú lực phản ứng cùng tốc độ, dù sao không phải ngũ phẩm có thể ngang hàng, lại có hai đầu lục phẩm yêu thú, cho né ra, vẻn vẹn chỉ là bị tiêu tán lôi đình đánh trúng, toàn thân tê liệt. Chạy cũng đung đưa trái phải lắc không ngừng, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tô Trạch cũng không thèm để ý, dù sao 6 cái mục tiêu đâu, nếu chỉ là một đầu lục phẩm yêu thú để nó chạy trước 49 mét, chính mình cũng có thể 100% một đao chém chết. Đinh, chúc mừng ngươi đánh giết lục phẩm cảnh yêu thú một đầu, thu hoạch được ban thưởng cường hóa giá trị cộng 1000. Đinh, chúc mừng ngươi đánh giết lục phẩm cảnh yêu thú một đầu, thu hoạch được ban thưởng cường hóa giá trị cộng 1000. Đinh, ngoặc kép, liên tiếp 6 đạo thanh giòn hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Cái này không đồng nhất một lát công phu, Tô Trạch cường hóa giá trị tăng trưởng trọn vẹn 13000 điểm. Loại này cơ hội thực tế quá hiếm thấy, nào có yêu thú tập hợp một chỗ để ngươi chặt. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, thoáng qua ở giữa, theo Ngân Nguyệt Hung Lang hạ đạt chỉ lệnh, đến Tô Trạch hai đao chém giết 18 con ngũ phẩm yêu thú, hai đầu lục phẩm yêu thú, toàn bộ quá trình đều không đủ 2 giây. Giống một đạo thanh âm điếc tai nhức óc từ lầu 2 truyền đến. Ngân Nguyệt Hung Lang thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngân quang vọt thẳng hướng Tô Trạch. Tô Trạch hơi biến sắc mặt, theo bản năng hoành đao ngăn tại trước ngực. Một cỗ đại lực đụng vào cấp A hợp lại kim loại chiến đao phía trên. Tô Trạch chỉ cảm thấy cỗ lực lượng kia như là núi cao nện xuống, xuyên thấu qua cấp A hợp lại kim loại chiến đao tác dụng đến trên người mình. Hai chân của hắn cắm rễ đại địa, thân thể cũng không phải là ném đi mà lên, có thể lại lui lại mười mấy mét. Hai chân cứ thế mà tải trên đường cái cày ra hai đạo sâu nửa thước lõm vết tích. Phốc phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, Tô Trạch lại lần nữa cầm đao, lại phát hiện tự mình ác cực hợp lại kim loại chiến đao thế mà cũng bị một kích kia chi lực kém chút đánh gãy. Dù là không gãy cũng không kém được bao nhiêu. Nhân loại, ngươi đáng chết. Một tiếng gào thét gầm thét bên tai bờ nổ tung. Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Trạch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Ngân Nguyệt Hung Lang. Ngoạn tao, yêu thú cũng biết nói chuyện. Lúc đi học các lão sư không có dạy những này đồ vật nha. Không đúng, không phải yêu thú nói chuyện, mà là tinh thần lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.